Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580. Dưới mặt đất, ô, đen nhánh quái vật mang theo cuồng phong xông về, vũ khí đại sư. Kia cao lớn, cường tráng thân thể liền như là một tòa khuynh đảo ba tầng lầu nhỏ. Không chút do dự, vũ khí đại sư, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng ngay tại, vũ khí đại sư, vừa mới thối lui một bước thời điểm. Dưới chân đột nhiên trống không, một cái to lớn hầm động, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới chân. Kia đột nhiên dâng trào mà ra âm lãnh khí tức, khiến cho vũ khí đại sư toàn thân cứng đờ. Toàn bộ người liền như thế ngã vào đến rồi hầm động bên trong. Vũ khí đại sư, pháo đài, nhìn đột nhiên biến mất ở trước mắt, vũ khí đại sư toàn bộ người liền ngu ngơ ở rồi. Tại chỗ, hắn theo bản năng chống ra rồi nửa trong suốt lực phòng ngự trận. Đem tự thân cùng, miêu nữ tất cả đều kiện hàng đi vào. Nhưng là như vậy lực phòng ngự trận cũng không có để, pháo đài, tình cảnh có bất kỳ biến hóa. Sau một khắc, pháo đài, cũng đã biến mất. Meo, meo meo, miêu nữ, mang theo liên tiếp tiếng kêu chói tai liền xông về Tần Nhiên. Mèo bản năng nói cho nàng, giờ khắc này ở Tần Nhiên bên người mới là an toàn nhất. Trên thực tế, cũng là như thế, làm nàng phóng tới Tần Nhiên lúc, nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Kia cỗ không thấy được, khiến cho nàng vô cùng tim đập nhanh lực lượng, chính đang nhanh chóng biến mất lấy, mà ở đi tới Tần Nhiên bên người sau, cỗ lực lượng này đã triệt để biến mất không thấy. An toàn, meo meo meo, miêu nữ âm thanh còn chưa rơi xuống, liền bị Tần Nhiên xách lấy sau cái cổ, rồi mới, ném ra ngoài, lập tức, miêu nữ, liền phát ra liên tiếp tiếng kêu thê thảm. Ngã ầm ầm ở xa xa trên mặt đất, ngươi tại sao quẳng meo, nhảy lên, miêu nữ, chất vấn lấy Tần Nhiên, Tần Nhiên nhìn lướt qua, miêu nữ, sao, hoàn toàn không để ý đến ý tứ, tiếp tục xem lấy dưới chân còn sót lại cháy diễm mặt đất. Hắn khoát tay, ác ma chi viêm lần nữa hừng hực dấy lên, mà, miêu nữ, còn không có đợi mở miệng lần nữa, liền như thế biến mất không thấy, mỹ vị. Mỹ vị đồ ăn, một cái tiếp theo một cái. Quỷ dị tiếng cười ở đen nhánh chỗ vang lên. Cái này nói hoàn toàn dung nhập trong bóng tối bóng người. Nhìn trước mắt xếp thành một hàng. Hôn mê trên mặt đất Dresden. Kỵ sĩ, kỹ sư cơ giới, vũ khí đại sư, pháo đài cùng, miêu nữ. Không nhịn được nuốt lấy nước bọt. Bất quá, nó cũng không có bắt đầu hưởng dụng thức ăn của mình. Bởi vì còn có một cái đồ ăn trên mặt đất, xuyên thấu qua tầng tầng khói đen. Nó nhìn cái kia toàn thân màu đen đồ ăn. Nó cảm thấy, đó mới là vị ngon nhất. Kiếm ôm đi, xinh xinh sợ hãi đi. Chỉ cần xuất hiện hoảng sợ, ngươi liền trốn không thoát. Nó trầm thấp tự nói lấy. Đồng thời, vung tay lên, lập tức, trên mặt đất, Dresden liền xuất hiện, cùng hôn mê Dresden giống nhau như đúc dung mạo. Không kém chút nào khí tức, thậm chí, có được lấy tương tự tính cách, nếu như nói nghiêm túc, cái kia Dresden đúng vậy một cái hoàn mỹ phục chế Harmony dựa theo nó kịch bản. Cái này Dresden sẽ là kích phát cái này đen nhánh đồ ăn hoảng sợ trọng yếu kíp nổ. Nó muốn để kia đen nhánh đồ ăn nhìn cái này Dresden phấn thân nát. Ách, nó thấy được cái gì? Cái kia màu đen đồ ăn vậy mà không chút do dự hướng cái này Dresden xuất thủ. Trực tiếp đem cái này Dresden đốt thành cho. Tại sao có thể như vậy? Hắn phát hiện sơ hở. Không, không thể nào. Phục chế thể là hoàn mỹ không thiếu sót. Là không thể nào bị phát hiện. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Quỷ dị sinh vật lần nữa vung tay lên. Lại một cái dealer ngừng lại xuất hiện. Nó tin tưởng, lần này, nhất định không hỏi, tại sao lại bị đốt đi, đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Quỷ dị sinh vật không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà ở trên mặt đất Tần Nhiên, thì là nheo lại mắt, nhìn về phía nơi này, bộ dáng kia, liền như là xuyên qua thật dày mặt đất thấy được nó. Bất quá, điều này sao khả năng, đây chính là dưới mặt đất. chừng 100 mét sâu dưới mặt đất. Hắn không thể nào thấy được nơi này. Quỷ dị sinh vật liên tục dao động đầu, hoàn toàn không tin, mình sẽ bị phát hiện. Đi đâu? Quỷ dị sinh vật lúc này giật mình. Không chút do dự, nó vận dụng lấy năng lực của mình bắt đầu tìm kiếm cái kia màu đen thân ảnh. Chỉ là nó tìm tòi toàn bộ Small Virginia quảng trường, đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lẽ nào trốn? Quỷ dị sinh vật não hải bên trong toát ra ý nghĩ này. Rồi mới, nhịn không được tiếc hận thở dài. Nhiều sao mỹ vị đồ ăn. Ta còn muốn ngụm nhỏ đánh giá, thật sao? Đúng vậy à, tuy nhiên cách rất xa. Nhưng là ta có thể ngửi được hắn mỹ vị. Giống như là, các loại, người thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Quỷ dị sinh vật đối với đột nhiên nghe được cha hỏi. Cơ hồ là theo bản năng trả lời với, lời nói đến rồi một nửa, nó mới phát hiện rồi không thích hợp, quỷ dị sinh vật bản năng quay người, làm cặp mắt của nó xuyên thấu qua hắc ám, nhìn thấy cái kia đứng ở sau người thân ảnh lúc, không tự chủ được phát ra kinh hô, tiếng kinh hô bên trong tràn đầy không thể tin, nhưng ngay lúc đó, liền biến thành kêu đau, ác ma chi viêm ở trên người nó bốc cháy lên tới. Nóng rực liệt diễm đốt cháy lấy quỷ dị sinh vật thân thể. Mang đến quang huy thì là chiếu sáng dưới mặt đất. Đây là một cái rộng lớn đại sảnh, có hoàn toàn bằng đá cái bàn, bậc thang, trên vách tường có nến, thảm treo tường, nhưng lại sớm đã mục nát. Trần nhà bên trên miêu tả lấy vẽ, cũng là tàn khuyết không đầy đủ, mà kia hoàn toàn là... Dáng dấp như là thần lằn như vậy quỷ dị sinh vật thì không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Đáng tiếc là, ác ma chi viêm hoàn toàn không là dựa vào phương thức như vậy liền có thể dập tắt. Ở da thịt bị đốt cháy khét, biến thành màu đen sau. Này quỷ dị sinh vật tựa hồ mới phản ứng được, kiêng ngắn nhỏ cánh tay huy vũ liên tục. Lập tức, một tầng siêu tự nhiên hắc ám xuất hiện. Âm lãnh siêu tự nhiên hắc ám che trùm lên quỷ dị sinh vật mặt ngoài. Dập tắt trên người nó ác ma chi viemani, đồ ăn. Ngươi chọc giận ta rồi. Ta muốn để ngươi minh bạch. Từ dưới đất bò dậy tới quỷ dị sinh vật. Chỉ lấy tân nhiên gầm thét lấy. Nhưng là lời nói mới vừa ra khỏi miệng. Ác ma chi viêm lại một lần nữa ở trên người nó bốc cháy lên tới. Lập tức. Thuộc về quỷ dị sinh vật tiếng kêu rên liền vang lên lần nữa. Bất quá, lần này, quỷ dị sinh vật lại là học thông minh, lập tức liền bắt đầu triệu tập những cái kia siêu tự nhiên hắc ám mani hắc ám giống như nước thủy. Chiều, liền muốn bao trùm ở quỷ dị sinh vật trên thân thể. Nhưng là, một chương to lớn miệng, lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, đối mặt với hắc ám. Cái này há to mồm không ngừng mút thỏa thích, giống như là kình hút nước, nhưng là, vẫn còn có chút hắc ám để lọt đến rồi quỷ dị sinh vật trên thân thể. Làm cho đối phương ở đau đớn bên trong dập tắt ác ma chi viemani, đồ ăn. Ngươi từ không biết rõ ngươi đối mặt là cái gì. Dạng này cho vạt, chỉ cần dùng qua một lần, liền đối ta thủy, Tiếng kêu thảm thiết theo lấy ác ma chi viêm xuất hiện. Lại một lần vang lên, không có chút gì do dự, quỷ dị sinh vật triệu tập lấy những cái kia siêu tự nhiên hắc ám. Kia há to mồm thì như bóng với hình xuất hiện, cùng lúc trước, mút thỏa thích rồi đại bộ phận sau, lại cho quỷ dị sinh vật lưu một điểm dập lửa, lòng vòng như vậy phản phục vài chục lần sau, quỷ dị sinh vật trạng thái trở nên uể oải. Rất hiển nhiên, triệu tập những cái kia siêu tự nhiên hắc ám đối với nó tới nói cũng không thoải mái. Thậm chí, theo lấy triệu tập số lần càng nhiều, đối quỷ dị sinh vật tiêu hao lại càng lớn. Bởi vì, những cái kia siêu tự nhiên hắc ám là có hạn, làm quỷ dị sinh vật lại một lần nữa vứt đem hết toàn lực đem cuối cùng nhất một điểm siêu tự nhiên. Hắc ám triệu tập đi ra sau. Hôn mê trên mặt đất Dresden hơi bỗng nhúc nhích, hiển nhiên, không có những cái kia siêu tự nhiên hắc ám áp chế. Đối với chính nghĩa chi quyền tới nói, thức tỉnh chỉ là một cái vấn đề thời gian, mà tận đến giờ phút này, quỷ dị sinh vật mới có hơi kịp phản ứng. Ngươi cố ý như thế làm, ngươi vì thôn phệ những thứ này, ám kim. Nhả ra, đây là cái gì quái vật, nhanh để hắn nhả ra. Rất hiển nhiên, đã Chamani bị bạo thực để mắt tới đối phương. Căn bản không có lực phản kháng chút nào, liền bị từng miếng nuốt xuống. Sờ lên bụng, bạo thực trên khuôn mặt hiện lên một vòng ghét bỏ. Lúc đầu siêu tự nhiên hắc ám vị đạo thật sự là quá tốt rồi. Liền như là thuần hương khả khả, nhưng là sau khi cái kia quái vật lại có chút khó ăn. Có điểm giống là thiêu rồi bánh bao, cảm giác còn thật không tốt, đặc biệt là cùng trước đó siêu tự nhiên hắc ám so sánh. Cái loại cảm giác này thật là càng phát ra đột hiển khó ăn. Nhưng, bạo thực vẫn là ăn. Thiên tính của hắn quyết định hắn không có khả năng từ bỏ đồ ăn. Cho dù là khó ăn kia loại, thông qua mình dạ dày, bạo thực bắt đầu tiêu hóa vừa mới đồ ăn, đem phân cho các huynh đệ cùng mặt khác bốn cái tên ngốc. Ngay từ đầu hắn cũng không thói quen như thế làm, nhưng là đối mặt huynh trưởng mệnh lệnh, hắn sẽ không phản bác, dù sao, huynh trưởng mới là hết thảy căn bản, cảm thụ lấy. Thể nội tăng tốc vận hành, nguyên tội tia nắng ban mai ôn dịch ác ma thánh quang đâm, năm. Loại nguyên lực, tần nhiên không khỏi nhíu lại mắt, vừa mới những cái kia siêu tự nhiên hắc ám, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tuy nhiên khi nhìn đến lần đầu tiên, hắn liền cảm nhận được trong đó mỹ vị, nước bọt không tự chủ bài tiết lấy. Nhưng là hắn không nghĩ tới những thứ này siêu tự nhiên hắc ám vậy mà có thể sánh ngang một phần. Bữa ăn chính, vì hắn mang đến 5 loại nguyên lực, gần 2 năm tích lũy. Những cái kia siêu tự nhiên hắc ám là cái gì? Tần nhiên đáy lòng suy đoán lấy. Mà lúc này đây, Dresden đã vừa tỉnh lại. 2567. Cuối cùng nhất vẫn là đã làm phiền ngươi, tỉnh lại, chính nghĩa chi quyền. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước mặt tần nhiên, hơi sững sờ sau. Trong nháy mắt minh bạch rồi hết thảy, Dresden liền lộ ra rồi một nụ cười khổ. Tiện tay mà thôi, tần nhiên nhàn nhạt trả lời với. Ánh mắt bắt đầu liếc nhìn bốn phía, nhất là trần nhà bên trên tàn khuyết bích họa. Hắn hy vọng từ bên trong tìm tới những cái kia siêu tự nhiên hắc ám tin tức. Mà Dresden thì là bắt đầu từng cái tỉnh lại đồng bạn. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đều thanh tỉnh lại. Bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút không làm rõ ràng được đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Ảo giác sao, kỹ sư cơ giới, thấp giọng tự nói lấy, không là đơn thuần ảo giác, hẳn là một loại bí thuật nghe đồn bên trong, đang dạy tông thời kỳ. Có một ít phục vụ giáo tông khảo tra đám người, nắm giữ loại bí thuật này, bất luận cái gì lòng có hoảng sợ người đối mặt bọn hắn lúc. Đều sẽ không phát giác gì bị cướp đoạt sinh mệnh, kỵ sĩ, đang đánh giá rồi chung quanh một phen. Sao, trả lời như vậy lấy, nhưng đó là giáo tông thời kỳ. Hiện tại, nơi này là giáo tông thời kỳ cái nào đó di tích. Pháo đài, theo bản năng nói lấy, nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Pháo đài, liền phản ứng lại, hắn ngạc nhiên nhìn bốn phía, phải là kia loại bích họa. Ngoại trừ giáo tông thời kỳ, ta nghĩ không ra cái khác, kỵ sĩ, chỉ đỉnh đầu trần nhà. Mà lúc này đây, kỹ sư cơ giới, thì mở ra tùy thân ba lô. Đem từng cái tiểu xảo lại phát ra lấy đầy đủ quang mang chiếu rõ trang bị bố trí ở chung quanh. Lập tức, toàn bộ đại sảnh liền trở nên sáng sủa một mảnh. Đây là một nửa hình tròn hình đại sảnh, hình tròn một bên có hướng lên bậc thang. Mà đổi thành bên ngoài một bên thì là nông thôn bậc thang. Nhưng cùng cái trước khác biệt chính là, sau người hết thảy có ba đầu cầu thang, mà bất luận là cái trước hay là sau người, vốn nên có gỗ cửa thì là sớm đã mục nát, kỹ sư cơ giới cũng không có dừng lại. Bốn cái dò xét đường người máy bị hắn từ ba lô bên trong cầm ra. Ở điều khiển khống chế dưới. Bốn cái dò xét đường người máy bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Rất nhanh, thuộc về ba đầu cầu thang một bên, liền có bóng giống truyền trở về. Ba đầu cầu thang cuối cùng hội tụ thành một đầu, thông hướng càng chỗ sâu dưới mặt đất. nơi đó có một cái càng lớn đại sảnh. Chỉ là, nhìn thấy hình ảnh, kỹ sư cơ giới, sắc mặt đúng vậy biến đổi. Bởi vì hình ảnh bên trong tất cả đều là hài cốt. T, cái này chỉ ít có hơn 10.000 có được a? Chú ý lấy màn hình, pháo đài, ngược lại hút miệng khí lạnh. Umani, chỉ ít, kỹ sư cơ giới, gật gật đầu. Rồi mới, sắc mặt liền khó coi bắt đầu. Bởi vì, bên trên bên cạnh cầu thang là đường chết, không phải là bị phá hỏng, mà là thật trên ý nghĩa tại kiến tạo lúc. Nơi đó đúng vậy một cái to lớn phòng khách, nhưng cũng có tin tức tốt. Ở phía dưới cầu thang tận đầu, và kia càng lớn đại sảnh bên trong, xuất hiện hướng lên cầu thang. Đừng nói cho ta, chúng ta phải xuyên qua cái này hơn 10.000 cỗ hài cốt. Pháo đài, sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Vậy ngươi có những phương pháp khác sao? Kỹ sư cơ giới, đặt câu hỏi nói. Chỉ là một số sẽ không động xương đầu. Có cái sao đáng sợ meo. Miêu nữ, vuốt ve bả vai cười nhạo lấy, pháo đài. Nhưng là, lập tức, miêu nữ, lỗ tai hơi run run. Nàng nghe được rồi một chút thanh âm rất nhỏ. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì âm thanh meo? Miêu nữ, hỏi, giống như có chút, pháo đài, nghe chỉ chốc lát sau nói rằng. Là xương đầu đi lại âm thanh, nhưng tai lắng nghe, vũ khí đại sư, nói lấy. Rút ra mình trường côn, sẽ động xương đầu meo. Miêu nữ quá sợ hãi, hoàn toàn không giống như là một cái siêu anh hùng. Một bộ xương đầu, nàng đương nhiên không sợ. Thế nhưng là hơn 10.000 cỗ đâu. Sợ rằng sẽ đem nàng bao phủ a. Huống chi, nơi này vẫn là giáo tông thời kỳ di tích. Những cái kia xương đầu tất nhiên có không nơi bình thường. Nàng trái xem phải xem, liền muốn hướng lấy Dresden dựa vào. Nhưng là nghĩ đến trước đó Dresden đối mặt dị dạng lúc. Cũng giống như nàng hôn mê sau. Lập tức, miêu nữ, liền đem mục tiêu đổi thành rồi tần nhiên. Chỉ có nơi nào là an toàn, miêu nữ, 10 phần tin tưởng vững chắc, tuy nhiên nàng trước đó bị ném đi ra, nhưng là, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Lần này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nếu như ngươi để cho ta đợi ở bên cạnh ngươi, ta có thể phá lệ để ngươi sờ sờ ta đầu meo. Miêu nữ, xông lấy tần nhiên nói như vậy nói, tần nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, miêu nữ. Đưa tay xách ở đối phương sau cái cổ, đem đối phương ném tới rồi một bên, hắn cần chỉ có thể là đem những thứ này bích họa toàn bộ nhớ kỹ. Không có thời gian lột mèo, dù sao, một hồi, bọn chúng liền không tồn tại nữa. Kỹ sư cơ giới, người có năng lượng cơ giới đủ ghi chép những thứ này bích họa sao? Để cho an toàn, tần nhiên hỏi. Có, giúp ta ghi chép một chút, được rồi, thực lực cường đại cùng ân cứu mạng để kỹ sư cơ. Giới tuy nhiên không biết rõ tần nhiên muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là gật gật đầu, cơ giới ghi chép muốn xa so với thịt, vẻn vẹn mười mấy giây sau. Kỹ sư cơ giới, ghi chép liền hoàn thành. Đồng thời, kia xương đầu âm thanh cũng càng ngày càng gần, bao quát Dresden ở bên trong. Còn lại người đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, tần nhiên tiếp nhận ghi chép video, xem xét sau, hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo, hắn nâng lên đầu hướng lấy đám người nói rằng, các vị, chuẩn bị kỹ càng rời đi sao? Nghe được câu hỏi như vậy, người chung quanh, nhao nhao ngạc nhiên nhìn tần nhiên, tại mọi người không hiểu nhìn soi mói. Tần nhiên tay phải vẩy lên quả vụ áo khoác phiêu đãng mà lên. Đen nhánh chuôi kiếm hoàn toàn hiển lộ ra, tần nhiên tay trái giữ tại trên chuôi kiếm, dùng lực co lại, keng, kiếm xuất, Chamani lập tức, đen nhánh lưu quang, phóng lên tận trời, 100 mét dày mặt đất, như là giấy đồng dạng bị đâm thủng, thuộc về Thái Dương đặc hữu quang huy, chậm rãi bay xuống, lượt vẩy vào kia đen nhánh thân ảnh bên trên, màu đen thâm thúy lập tức nổi lên thuộc về mình hào quang. Cứng cỏi, mà lóa mắt, lọng, tần nhiên thu kiếm trở vào bao. Hết chương.